Chương 2. Sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Việt Nam từ năm 111 trước Công Nguyên đến năm 939 thuộc đế chế Trung Hoa và bị Hán hóa dần dần. Trong thời kỳ Việt Nam bị Triệu Đà cai trị, ảnh hưởng của Trung Quốc gần như không đáng kể, bởi vì đây là một thứ quyền tôn chủ lỏng lẻo. Bản thân Triệu Đà cũng chẳng nhận được gì nhiều từ phương Bắc. Như chúng ta cũng đã biết, phương Bắc cấm đưa xuống phía Nam các nông cụ bằng kim loại, ngựa, bò và cừu. Việc cấm đoán này còn được tiếp tục duy trì vào thế kỷ đầu của thời kỳ nhà Hán chiếm đóng, vốn còn duy trì các thể chế địa phương và chỉ đòi hỏi cống nạp định kỳ. Vào buổi đầu Công Nguyên, các làn sóng di dân và việc mở rộng nền cai trị của Trung Quốc đã dẫn đến nhu cầu phải đẩy mạnh việc khai thác kinh tế và chiêu mộ quan chức địa phương. Các thái thú phổ biến việc sử dụng cày bằng sắt và nho giáo. Chính sách này đã đụng chạm tới quy quyền của hàng quý tộc Âu Lạc, do đó dẫn đến cuộc khởi binh lớn của Hai Bà Trưng được toàn bộ người dân châu thổ, nạn nhân của sự bóc lột và đàn áp của người Trung Quốc hưởng ứng vào năm 40. Các cuộc cải tổ do Mã Viện thực hiện sau khi dẹp xong cuộc nổi dậy đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử Việt Nam. Trung Quốc thiết lập nền cai trị thường trực, cho đào kênh, làm đường, mở cửa giao châu cho thương mại quốc tế. Tất cả các công việc này làm kinh tế và văn hóa phát triển. Thành phần được hưởng lợi từ sự phát triển này là tầng lớp quý tộc mới, có nguồn gốc từ chế độ phong kiến lạc hậu cũ, xen lẫn vào đám quan chức và các lệ nông người Hoa tới định cư từ trước và đã được Việt hóa dần dần. Các thủ lĩnh này của Việt Nam độc lập xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Cuộc nổi dậy của Lý Bôn, việc ông tự xưng hoàng đế vào năm 544 và thiết lập nước Vạn Xuân, cho thấy ý thức dân tộc đã hình thành qua các cuộc đấu tranh chống lại người Trung Quốc và những người láng giềng phía Nam. Ý thức này sẽ ngày càng mạnh mẽ trong các thế kỷ tiếp. Những điều kiện cho việc thành lập một quốc gia dân tộc mỗi ngày một rõ dần. Chiếc cày bằng sắt làm tăng sản lượng nông nghiệp trồng lúa và mở ra những diện tích canh tác mới, do đó tạo thuận lợi cho việc gia tăng dân số, lực lượng chính của các nền kinh tế nông nghiệp. Phật giáo và Nho giáo được phổ biến, tạo nên một tầng lớp ưu tú có khả năng cung cấp những quan chức có học. Các cuộc xâm lược từ bên ngoài cũng như sự áp bức kéo dài của những nhà cai trị người Trung Quốc không ngừng làm tăng ý chí độc lập, để rồi cuối cùng vào năm 939 đã dẫn đến việc thành lập nước Việt Nam. 1. Việc du nhập các thiết chế Trung Hoa. Cuộc đô hộ lần thứ nhất của nhà Hán. Nam Việt sau khi bị chiếm đóng được chia thành 7 quận, bao gồm Nam Hải, Thương Ngô, Quốc Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Tổ chức của các quận nhằm đáp ứng các nhu cầu chiến lược và chính trị. Việc thành lập một nước Nam Việt độc lập đã có thể thực hiện được là do Triệu Đà đã có thể làm chủ một cách tuyệt đối vùng Ngũ Lĩnh. Người Hán cũng không gộp mỗi con đường này vào một quận phía Nam, mà vào một quận bao gồm chủ yếu người Trung Quốc, bởi vậy các quận này sẽ được mở rộng xuống phía Nam. Biện pháp khôn khéo này khiến cho công việc khai thác của họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và trong khi ngăn chặn mọi mưu toan ly khai của các vùng đất của người Việt, cũng khiến cho công việc Hán hóa những người dân ở đây diễn ra nhanh hơn. 4 quận đầu gần tương đương với 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, 3 quận cuối tương đương với nửa phía Bắc của nước Việt Nam ngày nay. Quận Giao Chỉ phủ khắp đất Bắc Bộ và vượt quá cả ranh giới phía Bắc. Cửu Chân là đất Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, và cuối cùng quận Nhật Nam trải dài từ Hoành Sơn tới đèo Hải Vân. Toàn bộ bao gồm 215.448 hộ, tức là vào khoảng 1.372.290 dân. 3 quận Việt Nam có khoảng 1.000.000 dân được phân bổ. Các con số này cho thấy vùng trù phú nhất khi ấy là châu thổ sông Hồng. Sự phát triển của miền Nam Trung Quốc chỉ diễn ra sau này mà thôi. Chính quyền các quận được giao cho các thái thú. Đây là những viên chức tối cao được hưởng lương bổng như các thượng thư, 2.000 thạch thốc mỗi năm. 7 quận làm thành một châu, tức Giao Châu. Từ năm 106 trước Công Nguyên, và chịu sự giám sát hàng năm của một thứ sử, một quan chức nhỏ có mức lương là 600 thạch, có nhiệm vụ kiểm tra sổ sách, việc xét xử, việc cai trị. Đây không phải là một thứ chức vụ có quyền hành trên các thái thú. Thứ sử chỉ có chức năng này vào cuối nhà Hậu Hán, khi châu biến thành tỉnh thực thụ. Và lúc đầu, nhà Hán giữ nguyên các thể chế địa phương. Hai viên điện sứ của Nam Việt do đã đầu hàng và xin thuần phục nên được tiếp tục giữ lại làm thái thú của Giao Chỉ và Cửu Chân. Như một phần thưởng dành cho hai người, trong số các lạc tướng, chỉ có Tây Phu Vương là đã nổi dậy nhưng bị giết chết. Tất cả nền phong kiến Quy Thuận tiếp tục tồn tại dưới quyền các huyện lệnh. Các huyện lệnh này chỉ đòi hỏi phải cống nạp đều đặn và tôn trọng trật tự Trung Quốc, không can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc. Sang đầu công nguyên, chính sách của các thái thú có thay đổi. Một dòng liên tục những người nhập cư, bao gồm lệ nông, người buôn bán, kẻ chạy trốn, kẻ bị đày, góp phần phổ biến dần dần ngôn ngữ, kỹ thuật và tư tưởng Trung Quốc. Tích Quang, thái thú Giao Chỉ từ năm thứ nhất tới năm 25, dạy dân lễ nghĩa, vì ông là người phản đối việc Trương Mãn tiếm quyền, nên nhiều viên chức và sĩ phu trung thành với nhà Hán đã chạy sang Giao Châu và tiếp tay với ông phổ biến nền văn minh Trung Quốc. Tích Quang mở trường học, dạy dân sử dụng cây sắt và xúc vật kéo, và bắt người dân phải theo các nghi thức Trung Quốc trong hôn dân, đặc biệt việc dùng người mai mối, đi giày và đội mũ vải. Tại Cửu Chân, nơi người dân đốt trẩy làm nông nghiệp, Nhâm Viên làm thái thú từ năm 29 đến năm 33, cũng đã cho du nhập cày sắt và các nghi thức cưới hỏi để giúp cho người nghèo lập gia đình. Ông bắt các quan chức trong quận lấy một phần bổng lộc của mình để cho họ. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, chính sách đồng hóa này của các thái thú đã làm tổn thương đến ý thức bảo vệ tính đặc thù của hàng ngũ quý tộc Âu Lạc. Sự bất mãn của họ còn do các nguyên nhân khác quan trọng hơn. Thực vậy, các nhu cầu ngày càng lớn của việc cai trị đã dẫn đến việc phải thường xuyên tuyển mộ một đội dân quân vũ trang và được huấn luyện theo kiểu Trung Quốc. Đồng thời, một tầng lớp dân viên và quan chức cấp thấp xuất hiện, và với con số ngày càng gia tăng đã vượt khỏi khung của chế độ phong kiến. Ngoài ra, còn có hiện tượng các huyện lệnh và những người Trung Quốc di cư sang Giao Chỉ khai thác, lấn chiếm đất đai của các lạc tướng. Bởi vậy, khi các thái thú để đẩy mạnh việc khai thác kinh tế và củng cố quyền lực chính trị của mình, họ đã tìm cách thay thế chế độ bảo hộ vẫn thịnh hành cho tới lúc này bằng một nền cai trị trực tiếp thực sự. Thì hàng quý tộc lo sợ cho quyền bính và các ưu đãi của họ đã công khai bày tỏ thái độ chống đối. Năm 34, thái thú mới của Giao Chỉ là Tô Định tìm cách đẩy mạnh chính sách của những người tiền nhiệm. Tính bạo ngược của ông ta còn làm cho chính sách này trở nên nặng nề hơn nữa. Hàng quý tộc âm thầm sôi sục. Tô Định thấy rõ sự sao động này nên muốn đập tan mầm mống nổi loạn đang được các thành phần có ảnh hưởng nhất trong dân nuôi dưỡng. Tô Định bèn cho ám sát Tỷ Sách, con trai lạc tướng huyện Chu Diên. Cuộc nổi dậy lâu ngày bị kiềm nén đã đấu tranh dữ dội. Vợ của Tỷ Sách là bà Trương Trắc, con gái của lạc tướng huyện Mê Linh, đất của các vua Hùng, đứng ra tập hợp các chư hầu cùng với người em là Trương Nhị tiến thẳng tới Liên Lâu, nơi ở của viện thái thú. Tô Định bị đánh bại phải tới trú ẩn tại Nam Hải. Toàn bộ hàng quý tộc liên đới do họ hàng hay liên minh tập hợp xung quanh hai bà. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố dùng lên đi theo cuộc khởi nghĩa. Trương Trắc và Trương Nhị sau khi lấy được 65 thành đã tự xưng vương đóng đô ở Mê Linh năm 40. Thế nhưng cuộc toàn thắng của hai bà lại chỉ là sự bộc phát cuối cùng của hàng quý tộc Âu Lạc cũ. Việc chiếm đóng kéo dài một thế kỷ rưỡi này của Trung Quốc đã có tác động quá tai hại trên bộ khung chính trị và xã hội, đồng thời xóa mòn các cơ sở kinh tế của tầng lớp quý tộc, đến độ họ không thể có được những nguồn lực cần thiết cho một cuộc kháng chiến lâu dài và một lực lượng quân sự có khả năng đối đầu với các đạo quân thiện chiến của nhà Hán. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng cũng đã thành công trong việc lôi cuốn được người dân, do đó đã mang một ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đây không chỉ là một cuộc nổi dậy mang tính phong kiến mà là một cuộc khởi nghĩa của nhân dân dưới sự lãnh đạo của hàng quý tộc chống lại sự đô hộ của ngoại bang. Cuộc nổi dậy mở đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập, một cuộc đấu tranh lâu dài và qua vô vàn thử thách nhưng đã kết thúc trong toàn thắng vào thế kỷ thứ 10. Vương quốc Hai Bà Trưng kéo dài được hơn 2 năm, Chính quyền Trung Quốc ngay từ năm 41 được tránh tay đối với các cuộc khởi nghĩa nổi dậy khác trong nước, đã nhòm ngó trở lại các vùng đất của họ ở bên ngoài Trung Quốc. Họ đã cử vị tướng nổi tiếng là Mã Diện làm phục ba tướng quân và giao cho ông là nhiệm vụ đi bình định đất giàu chỉ. Mã Diện đã kéo 20.000 quân băng qua vùng đất Quan Du của người Ô Hứa, những người mang chủ dân của các trống đồng và làm nghề tìm kiếm ngọc trai bằng cách mở một con đường hiểm trở xuyên qua núi dọc theo bờ biển. Trên biển, một đoàn thuyền bao gồm 2.000 chiếc theo sau. Tại Lãng Bạc, gần núi Tiên Du ở Bắc Ninh, Mã Diện đụng đầu với đạo quân của Hai Bà Trưng. Quân của các tướng Lạc thiếu kỷ luật nên không chống cự nổi cuộc tấn công của các quân sĩ già dặn người Trung Quốc. Hai bà rút lui, bị đánh bại lần nữa và cuối cùng bị dồn tới đường cùng. Hai bà gieo mình xuống Hắc Giang, chỗ hợp lưu của sông Đáy và sông Hồng, ngày 6 tháng 2 âm lịch năm 43. Mã Diện thừa thắng tiến đánh Nghi Châu. Nghi Châu là một huyện thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Cuộc nổi dậy của Nghi Châu đã đe dọa con đường Biến Điện. Con đường này nối kinh đô Lạc Dương qua Tứ Xuyên và Chân Nam tới sông Ikra Quati. Cửa của con sông này vốn là nơi tiếp nhận tàu bè đến từ Ấn Độ. Xuất phát từ Mê Linh, viên tướng già ngược sông Hồng với 10.000 người và đánh chiếm Nghi Châu. Các cuộc cải tổ của Mã Viện. Trở lại phía Nam, Mã Viện hoàn tất việc bình định, sát hại hàng mấy ngàn người dân, xây dựng thành quách có lính Trung Quốc canh giữ tại những điểm chiến lược quan trọng nhất, chỉnh sửa các khu hành chính có diện tích quá lớn để ngăn chặn hàng quý tộc nổi dậy. Mã Viện chia lãnh thổ thành quận và huyện theo mô hình hành chính người Hán thiết lập tại Trung Quốc. Giả lại hàng quý tộc cũ, người thì tử trận, kẻ thì chạy trốn, những người còn lại thì bị giáng chức. Hàng trăm gia đình bị đẩy tới Nam Trung Quốc, chỉ còn lại những người đứng đầu hàng xã hay hàng tổng, nhưng càng ngày càng bị lệ thuộc vào chính quyền Trung ương. Những người này phải hòa nhập vào số các quan chức và những người Trung Quốc, di thực để làm thành một thứ quý tộc địa phương hỗn hợp. Lý Bồn và Lý Phật Tử, những người sáng lập các triều đại độc lập sau này, vào các thế kỷ thứ 6 và thứ 7, xuất thân từ từng lớp quý tộc này. Cuối năm 43, Mã Diện tiến vào Cửu Chân để tiêu diệt nốt những kẻ nổi dậy còn lại đang lẫn trốn tại đây. Khi ấy, đây là một miền quan giả, đầm lầy và rừng rậm, vùng đất của voi, tê giác và cọp beo. Người dân sống bằng săn bắn, bằng thịt loài trăng và thịt thú dữ, họ hạ được bằng tên có mũi nhọn làm bằng xương. Và số thu hoạch nghèo nàn từ những mảnh đất được trồng trọt sau khi đốt một gốc trừng vào đầu mùa mưa. Chỉ xung quanh các trung tâm hành chính, người ta mới thấy có ruộng nước do người dân học canh tác theo cách của các người Trung Quốc, di thực được nhâm viên bộ tới. Mã Diện cho đào kênh, xẻ núi làm đường giao thông. Ông tới tận Cư Phong và bình định toàn bộ lãnh thổ. Mã Diện cho dựng ở đây cây cột bằng đồng để đánh dấu biên giới phía nam của đế quốc. Về lại giao chỉ, ông xúc tiến việc hoàn tất cuộc cải tổ đã đề xướng. Để ngăn chặn sự phát triển quyền lực của các lãnh đạo địa phương hay người Trung Quốc, ông chia vùng đất Tây Du rộng lớn, vốn là đất bản bộ của con cháu An Dương Vương, thành hai huyện Phong Khê và Vọng Hải. Tây Du khi ấy có khoảng 33.000 nóc nhà, tức một dân số khoảng 150.000 người, bao gồm các bộ tộc Thái và Mường. Toàn Thư đã viết rằng, khi về lại Trung Quốc, Mã Diện cho dựng một cây đồng trụ khác ở chỗ phân địa giới Khâm Châu có khắc mấy chữ: đồng trụ chiết, giao chỉ diệt, tức là cây đồng trụ mà đổ thì người giao chỉ mất đòi. Người dân đi qua nơi này, mỗi người đặt một viên đá vào chân cột, đến độ cây cột chìm nhiễm trong cả một núi đá. Thực ra toàn bộ câu chuyện về các đồng trụ của Mã Diện chỉ là truyền thuyết. Giả lại, việc đặt vị trí địa lý cho các cây cột này thay đổi liên tục trong lịch sử theo sự thay đổi của biên giới phía nam của đế chế Trung Quốc. Cuộc chinh phạt của Mã Diện đã để lại hậu quả trong lĩnh vực văn hóa khi tạo nên một cuộc di dân mang theo nền văn hóa Đông Sơn về phía Tây và phía Nam. Người ta đã tìm thấy tại nhiều nước trong bán đảo và tại Indonesia các đồ vật bằng đồng đặc trưng của nền văn hóa này và mang dấu vết của ảnh hưởng Trung Quốc. Có thể con dao Chris của người Java chỉ là con dao qua, một thứ đoạn đao của Trung Quốc có các cạnh lượng sống đã biến dạng. Về phía Tây, các chủ nhân của nền văn hóa Đông Sơn đã cập bến Philippines và tạo nên ở Luzon một trung tâm nghệ thuật địa phương. Maspero đã bình luận về kết quả của chiến dịch này như sau. An Nam trước đây chỉ bị coi là vùng đất bảo hộ và vẫn duy trì được các thể chế cùng tập tục của mình. Nay đã trở thành một tỉnh thực thụ của Trung Quốc. Sở dĩ An Nam sau khi được giải phóng đã có thể chống trả trong nhiều thế kỷ quyền lực của Trung Quốc, trong khi tất cả các nước láng giềng, Dạ Lan, Điền, Nam Chiếu đều dần dần sụp đổ. Đấy là vì An Nam là quốc gia duy nhất trong số này đã chịu sự cai trị của Trung Quốc liên tục trong nhiều thế kỷ. Nên cai trị này phá bỏ các thể chế có tính cục bộ, các tập hợp có tính địa phương và đưa vào các tư tưởng và hình thái xã hội Trung Quốc. Do đó, đem lại cho An Nam sự cố kết và sức mạnh mà các nước láng giềng không hề có. Kẻ xâm lược, trong khi phá đổ các thể chế chính trị cũ của Đông Kinh, đã chỉnh chuyển đẩy đất nước này vào quỹ đạo của nền văn minh Trung Quốc, và qua đó bắt đầu đem lại cho đất nước này cái khung vững chắc giúp nó đóng vai trò hàng đầu trong lịch sử của miền Đông, Đông Dương từ thế kỷ thứ 10. Có thể nói rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đến Việt Nam như vậy tương tự như ảnh hưởng của Trump đến xứ Câu Lê. Nhưng không nên quên rằng mảnh đất này đã được nền văn hóa cổ từ thời các vua hùng chuẩn bị trước. Cuộc nổi dậy của hai bà, khúc dạo đầu cho nhiều cuộc nổi dậy khác, biểu lộ ý chí của dân tộc này muốn làm chủ vận mệnh của mình, bất chấp mọi thử thách. Mặc dù mang dấu ấn của Trung Quốc, Việt Nam vẫn luôn giữ được ngôn ngữ và bản sắc văn hóa của mình. Hai, sự phát triển kinh tế và văn hóa, sự truyền bá của Khổng giáo và Đạo giáo. Có thể nói rằng chế độ cai trị trực tiếp của Trung Quốc trở nên khắc khe hơn, không có đối trọng với chính quyền ở trong nước, lại ở xa triều đình, các thái thú cai trị giao châu theo ý của mình. Lịch sử mô tả đa số họ là những con người tham lam và tàn bạo. Ngoài thuế và lao dịch, người dân còn bị họ bắt phải khai thác các mỏ vàng, mỏ bạc trong vùng núi nước độc, lặn dưới biển để mò ngọc trai quý hiếm. Lòng tham lam vô đáy của những quan lại này đã lên tới mức hầu hết người dân ở quận Hợp Phố, vốn nổi tiếng về ngọc trai, đã phải bỏ xứ mà đi. Bởi vậy, các cuộc nổi dậy diễn ra không dứt. Chu Đạt cầm đầu 5.000 người ở Cửu Chân năm 157 đến 160. Lương Long lãnh đạo mấy chục ngàn người nổi dậy ở Giao Chỉ và ở Hợp Phố năm 178 đến 181. Trong khi đó, giáo dục lại không được phát triển trên một bình diện song song. Chính quyền không muốn sự ra đời có một tầng lớp ưu tú có thể cạnh tranh với chính quyền Trung Quốc. Ngay cả những người có học từng được sang Trung Quốc để tiếp tục việc học và dự các khoa thi cũng không có cửa để được giao những chức vụ cao. Chỉ dưới thời Minh Đế, từ năm 58 đến năm 75, Trương Trọng mới được làm thái thú Kim Thành ở Dực Nam. Và chỉ vào cuối đời Hán, năm 187, người bản xứ đầu tiên là Lý Tiến mới được bổ làm thứ sử Giao Chỉ. Lý Tiến dựng sớ lên vua, xin cho người Giao Chỉ có quyền như người Trung Quốc là được bổ làm quan trong khắp đế chế. Nhờ có Lý Cầm cũng là người Giao Chỉ, vốn làm lính túc vệ hầu vua ở trong điện, mà triều đình chấp nhận bổ hai người Giao Chỉ, một người Đỗ Mậu Tài, một người Đỗ Hiếu Liêm làm huyện lệnh ở hai tỉnh Trung Quốc. Kể đó, bản thân Lý Cầm cũng làm đến quan tư lệ hiệu úy. Sự xuất hiện của một tầng lớp quan chức cao cấp người Việt vốn cho thấy công việc Hán hóa có những bước tiến triển, nhưng lại trùng hợp với bước suy thoái của nhà Hán. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp lớn diễn ra vào thế kỷ thứ hai dẫn đến cuộc nổi dậy của phong trào Quan Cầm, Khăn Vàng. Chỉ có các tỉnh phía Nam là được yên ổn nhờ quyền quy của thái thú Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp. Ông được triều đình chấp thuận cho ba người anh em của ông làm thái thú các quận lân cận là Hợp Phố, Nam Hải và Cửu Chân. Bốn quận biên giới hợp lại làm thành một tỉnh gần như độc lập của đế quốc có tên gọi là Giao Châu. Sĩ Nhiếp trong 40 năm cai trị, một thời kỳ đáng được ghi nhớ, từ năm 187 đến năm 226, đã phát triển giáo dục và phổ biến kỹ thuật Trung Quốc. Nhiều sĩ phu bị cuộc nội chiến xô đẩy đã tới chỗ ông lánh nạn và góp phần truyền bá Nho giáo và Đạo giáo, mặc dù nộp thuế đều đặn cho kinh đô. Sĩ Diếp vẫn xem mình như một nhà vua thực sự. Khi ra đi, sách Ngô Chí viết, người ta thường nghe có tiếng kiển lẫn tiếng trống kèn. Bọn trợ hồ đi theo thắp hương hai bên, có từng đoàn 10 người. Như vậy, ngay từ thế kỷ thứ 3, hai luồng tư tưởng lớn của Trung Quốc là Nho giáo và Đạo giáo đã được du nhập vào Giao Châu. Do đó cần phải nói đôi chút về hai luồng tư tưởng này. Giáo huấn của Khổng Tử từ năm 551 đến 479 trước Công Nguyên vốn không nhằm đưa ra điều gì mới mẻ, mà tự xem mình là kho tàng tinh thần của thời cổ đại, được gói ghém chủ yếu trong bộ Tứ Thư, bao gồm Luận Ngữ, Trung Dung, Đại Học và Mạnh Tử, và đã được mọi thế hệ nhà nho học hỏi. Nho giáo không quá bận tâm tới lĩnh vực siêu nhiên. Cái mình biết, biết là mình biết. Cái mình không biết, biết mình không biết. Đó chính là biết vậy. Triết lý này xuất hiện trước tiên như một nền đạo đức công dân và xã hội, một học thuyết về cai trị và hành động. Lý tưởng nho giáo là bậc hiền nhân quân tử, đạo học lớn, cốt để biết phát huy đức sáng, đức tốt đẹp con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất. Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ừ chỉ thiện. Mọi người, từ thiên tử đến người thấp hèn nhất đều phải tu thân, nghĩa là phát triển các đức tính, nhân nghĩa nơi mình và giúp đồng loại tu thân. Việc hoàn thiện hóa bản thân đặt nền tảng trên sự hiểu biết về bản chất sự vật và về chính mình. Hiền nhân biết sống theo lý trí sẽ có thể nhờ đó mà tề gia và trị quốc. Thành công của một ông vua chứng thực người đã nhận được thiên mệnh, bởi vì do cái đức của người, do hiệu lực của lễ và chính danh, nhà vua tạo nên sự hài hòa giữa con người và vũ trụ, giữa trời và đất. Thực vậy, lễ nghi nhằm đặt mỗi người trong vị trí của mình. Vua phải hành xử như vua, cha hành xử như cha, con hành xử như con. Đây là điều sẽ dẫn đến chủ nghĩa quy phạm, sự chân lời phục tùng người trên và người có tuổi, như vậy trật tự sẽ được duy trì. Mạnh Tử từ năm 372 đến năm 289 trước Công Nguyên đại diện cho khía cạnh duy tâm của học thuyết. Chính ông là tác giả của một câu nói nổi tiếng: nhân chi sơ tính bổn thiện, con người ta mới sinh ra tính vốn hiền lành. Nhưng bản chất ấy chỉ thăng hoa trong một môi trường xã hội thuận lợi. Do đó, bổn phận của vua là lo cải thiện các điều kiện chung của cuộc sống, phổ biến giáo dục và học vấn. Nhà nước có đứng vững được hoàn toàn là do có sự đồng thuận của nhân dân. Do đó, khi nhà vua lỗi bổn phận của mình, trời sẽ rút lại mệnh của vua và nhân dân thể hiện quyền đổi dậy. Chúng ta thấy ở đây tính mập mờ nước đôi của Nho giáo. Một mặt, Nho giáo ổn định và củng cố trật tự phong kiến. Một trật tự sẽ kéo dài hơn 2.000 năm. Khi truyền giảng, phải tôn trọng truyền thống, phẩm trật, gia đình. Nhưng mặt khác, Nho giáo lại cũng chất chứa mầm mống của thay đổi khi hợp pháp hóa quyền đổi dậy chống lại một nhà vua xấu. Ngược lại với Nho giáo, Đạo giáo biểu lộ một thái độ quyền bí và phi chính phủ đối với việc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Đạo giáo bắt nguồn từ tình trạng của tín ngưỡng ma thuật nguyên thủy, có thể là do Lão Tử, thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, tác giả bộ Đạo Đức Kinh nổi tiếng thiết lập. Đạo Đức Kinh với những đoạn văn cô động khó hiểu đã được Liệt Tử và nhất là Trang Tử ở thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên tiếp nối, người đã đưa nền văn chương Trung Quốc đạt tới đỉnh cao của thi cảm trữ tình mang tính siêu hình. Đạo chính là bản thể vũ trụ nguyên thủy, là một. Từ đó phát sinh hai nguyên lý tiêu cực và tích cực, tính nữ và tính nam. Sự luân phiên không dứt của hai nguyên lý này chi phối thế giới và mọi thực thể vốn biến đổi và trở về với đạo. Nếp cuốn vũ trụ diễn ra như vậy, và đạo thì bất động, tuy nhiên chẳng có gì lại không do đạo mà ra. Cũng như thế, việc tu luyện khổ hạnh, suy niệm giữa thiên nhiên, bất động, nói tóm lại, vô vi, cộng thêm cả một phương pháp thở, chay tịnh hay tịnh giới sẽ dẫn hiền nhân tới một thứ xuất thần, trong đó hiền nhân tự giải thoát mình khỏi hiện tại và quá khứ để hòa mình vào vũ trụ. Bởi vậy, cốt lõi của học thuyết là sự không can thiệp của con người và do đó của nhà nước. Phải theo thiên nhiên và để thiên nhiên hoạt động. Ta chẳng làm gì cả và người dân tự cải hóa, tránh các quy định của chính quyền, pháp luật càng nhiều điều cấm, càng sinh nhiều trộm cướp. Việc học hành không cần thiết bởi cách biết duy nhất là trực giác, sự thông hiệp về thế giới. Có thể nói rằng, tư tưởng cao siêu này tới đầu công nguyên đã thoái hóa thành một cách hiểu có tính chất vật thể dày đạo. Sự bất tử trở thành điều mà người ta kiếm tìm hơn hết. Và trời biến thành một thứ thần điện, ở đó có Ngọc Hoàng ngự trị, theo mô hình của những gì diễn ra trên trái đất. Trò phù thủy và ma thuật trở thành những yếu tố cấu tạo của tôn giáo. Nhưng qua các mặt này, đạo giáo lại trở nên gần gũi và sẽ hòa trộn với nhiều việc thờ cúng dân gian của người Việt, đặc biệt việc tôn thờ chư vị hay tam phủ, tức thiên, địa và thủy, với các đồng cốt, nam và nhất là nữ, đồng cô đồng cậu. Do đó trong khi Nho giáo ban đầu vẫn bị giới hạn trong thiểu số và các nhà cai trị và nho sĩ, thì đạo giáo lại được truyền bá một cách nhanh chóng. Trong số những người theo đạo giáo tới lánh nạn tại Dâu Chỉ dưới thời Sĩ Nhiếp cuối thế kỷ thứ hai và chú tâm vào việc thờ thần, kiêng khem ngũ cốc và sự bất tử, cần phải kể đến Mâu Tử hay Mâu Báp. Thoạt đầu theo đạo giáo, ngài chú tâm tìm hiểu đạo Phật vào các năm 194 đến 195. Sau khi người mẹ qua đời, ngài phát tâm theo Phật giáo. Một số người Trung Quốc khác cũng theo gương ngài. Trường hợp của Mâu Báp cho thấy vào cuối thế kỷ thứ hai, Dầu Chỉ đã là một trung tâm văn hóa Phật giáo hơn cả Nho giáo và đạo giáo. Tôn giáo này của Ấn Độ ngay từ khi được du nhập đã lan truyền một cách hết sức rộng rãi trong một cư dân còn thô thiển, nhờ bầu không khí từ bi, niềm an ủi của nền đạo đức và nhờ những truyền thuyết kỳ lạ về các vị Bồ Tát của đạo. Phật giáo vào đất Dầu Chỉ từ phía nam cùng với nền hàng hải Ấn Độ. Sự xuất hiện của Ấn Độ và La Mã. Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng tại Đông Đông Dương được xem là một sự kiện nổi bật của thế kỷ thứ hai. Như chúng ta đã thấy, chính để thiết lập các mối quan hệ thương mại với Ấn Độ mà Hán Vũ Đế vào năm 111 trước công nguyên đã gửi một đạo quân hùng hậu đi xâm chiếm Nam Việt. Ấn Độ về phía mình cũng đã tới được Trung Quốc. Ấn Độ bắt đầu bành trướng về phía đông vào khoảng đầu công nguyên với động cơ chủ yếu là tiềm vàng và gia vị, nhưng cũng đem theo các tôn giáo và chữ Phạn tới tận Bali, Borneo và Dao Chỉ. Sự bành trướng này gặp thuận lợi nhờ có loại thuyền vượt biển có thể chở tới 6 hay 700 người và nhờ sự mở mang của Phật giáo. Tôn giáo này khi bày bỏ các rào cản của đẳng cấp và nỗi bận tâm về sự thuần chủng cũng đã cởi bỏ nên những người phát tâm theo đạo Phật, những trói buộc do nỗi sợ bị ô nhiễm vì phải tiếp xúc với các mang di đã tạo ra trước đó cho các chuyến hải trình của họ. Những chiếc thuyền lớn của các thương gia đường biển ra khơi dưới sự chở che của Đức Phật Dipankara làm sống yên biển lặng, chở theo các nhà tu hành kim thầy thuốc, thầy cúng và thầy pháp trong các chuyến đi đường dài. Ngay từ đầu công nguyên, khi xuất hiện Vương quốc Ấn Độ hóa đầu tiên tại châu thổ sông Mekong, tức Vương quốc Phù Nam, các quan hệ thương mại và chính trị giữa Trung Quốc và các nước ven biển phía Nam đã được thiết lập. Đầu mối của các mối quan hệ này là Dao Chỉ khi ấy đông dân hơn và phồn thịnh hơn cả Quảng Châu. Sau khi một phái đoàn chính thức của Trung Quốc vượt Ấn Độ Dương, người ta thấy xuất hiện tại triều đình Lạc Dương vào năm 132 một phái đoàn đại diện của Java, con đường biển mở rộng tới tận miền đông Địa Trung Hải và kèm theo con đường bộ xuyên lục địa qua Trung Á cùng đế chế Bater. Nền thương mại quốc tế xuất phát từ Alexandria và tới miền nam Ấn Độ kết thúc ở hai điểm châu thổ sông Irrawaddy. Từ đây, con đường Miến Điện xuyên qua vùng núi Vân Nam để đến Trung Quốc và Dao Chỉ nối với Trung Quốc qua đồng bằng Duyên Hải và khoảng đất trống Lạng Sơn. Các thương gia có thể tìm thấy ở đây vô số sản phẩm, đặc biệt là đường có chất lượng rất cao, một loại giấy rất tốt làm bằng gỗ mật hương, đồ thủy tinh, vải chế tạo từ sợi lấy từ cây tre và thân cây chuối, hàng vải bông biện cát bá. Hàng ngàn tấm vải loại này nằm trong số vật triều cống Sĩ Nhiếp nộp hàng năm cho nhà Ngô, cùng với hương liệu, ngọc trai, xà cừ, đồi mồi, đá da trơn, ngà voi, sừng tê giác, chim trả, các thứ trái cây quý hiếm như chuối, dừa, nhãn, đôi khi hàng trăm con ngựa. Vào năm 260, hơn 1.000 thợ thú công lành nghề được thái thú giao chỉ gửi sang kinh đô nhà Ngô dưới triều nhà Nam Tề, giai đoạn 477 đến 502 để cúng vật, bao gồm mũ đầu mâu bằng bạc, chứng cứ về nghề kim quàng tại giao chỉ. Các cuộc khai quật khảo cổ học dần dần làm nổi lên các chặng của con đường hàng hải cổ xưa được Martin de Thi và Ptolemy mô tả. Người ta đã tìm thấy di tích của các mảnh đất nôm và đồ gốm Aretin, đồ gốm có nguồn gốc từ Arezzo của nước Ý vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Sau đó thì người La Mã đã phổ biến rộng rãi ra ngoại quốc, thường là loại gốm thô, đất nôm không trắng men màu đỏ gan gà, ở vùng ngoại ô Pondicherry, cho phép gợi lại thương điểm Boduke, một cái đèn của người La Mã ở miền Nam Thái Lan, và gần đây hơn, trạm Ốc Eo, cảng của Phù Nam ở miền Tây Nam Bộ. Tại di chỉ này, em Molerec thu thập được khoảng 30 hiện vật có xuất xứ từ Đông Địa Trung Hải. Nhiều hiện vật trong số này mang nét đặc trưng của Roma hay mang nặng dấu vết của ảnh hưởng Hy Lạp. Trong số các hiện vật quý giá nhất, cần phải kể đến một cái mề đay có hình của Antoni Lebius đệ năm 152, một viên đá quý mài khum thuộc triều đại Sassanid ở Ba Tư thế kỷ thứ 3 và thứ 7, và một tượng Phật theo phong cách Ấn Độ Amaravati. Sử Trung Quốc ghi lại, vào năm 166, một người của Đại Tần phía đông Roma, nghĩa là đế quốc Roma, lần đầu tiên cập bến giao chỉ, tự nhận là phái viên của Antung. Cũng chính bằng con đường này mà vào năm 226, một thương gia Roma khác có tên gọi là Quyên Luân đã tới triệu kiến nhà Ngô ở Nam Kinh. Cho tới thế kỷ thứ 6, thời điểm giao chỉ để mất tầm quan trọng của mình vào tay Quảng Châu. Giao chỉ là điểm đến cuối cùng của nền hàng hải giữa các cảng trên Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải và các cảng của đế chế Trung Quốc. Cùng với các thương thuyền, Phật giáo du nhập vào giao chỉ và đã có một ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam. Phật giáo. Phật giáo ra đời tại Ấn Độ thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên, trong vương quốc Kapilavastu, giáp Nepal. Năm 1997, UNESCO chính thức công nhận Lumbini, tức Lâm Tỳ Ni thuộc Nepal, sát biên giới với Ấn Độ là di sản văn hóa thế giới, nơi sinh của Phật Thích Ca. Cách Lumbini khoảng 10 km về phía Tây là nơi cung điện của vua cha, nơi Phật trưởng thành. Xuất thân từ gia đình quyền quý, Kakya Mouni đã có dịp tiếp xúc với khổ đau, khốn cùng và chết chóc, và ngài đã từ bỏ gia đình để sống cuộc đời của một nhà tu hành khổ hạnh. Sau 7 năm đi đây đi đó và tìm kiếm, ngài nhận ra rằng lối tu khổ hạnh không đem lại hiệu quả, và dưới cây bồ đề ở Gaya, ngài ngộ tính Phật, ngài thành Phật, hiểu được quy luật của sự đau khổ phổ quát. Nỗi đau khổ này gắn liền với cuộc sống và còn bị nhân lên gấp bội bởi sự luân hồi. Làm sao để thoát khỏi? Tự vẫn chỉ dẫn đến hậu quả làm người ta gắn chặt hơn nữa vào chuỗi các nguyên nhân. Vậy cần phải đi tới chỗ dập tắt lòng ham muốn, vốn là động cơ đích thực của thế gian. Bởi kẻ diệt được các khát khao sinh tồn khốn khổ này sẽ thấy các đớn đau trơi trụng khỏi họ như những giọt nước từ cánh hoa sen. Con đường dẫn đến Niết Bàn có 8 chi, tức Bát Chính Đạo, là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm và chính định. Nền đạo đức của từ khước và tình quân đệ đại đồng biểu lộ khát vọng của các tầng lớp thấp trong xã hội Ấn Độ. Vào cái thời xã hội này bị chia cắt thành những đẳng cấp đặc biệt đóng kín, và dưới sự chế ngự của một thiểu số các tăng lữ Bà La Môn và võ sĩ quý tộc, do đó ngay lập tức Phật giáo vấp phải sự chống đối của Ấn giáo chính thức của các tăng lữ Bà La Môn, vốn là những tử tế khư khư bảo vệ các ưu đãi và quyền bính của họ. Vào khoảng đầu công nguyên, Phật giáo Nguyên Thủy đã tự tách ra thành hai tông phái lớn, Hinayana hay còn gọi Tiểu Thừa và Mahayana hay là Đại Thừa. Nếu cả hai dòng cùng trao truyền giáo lý của Đức Phật thì dòng thứ nhất có tính thực chứng và bất khả tri hơn, chú trọng vào việc tìm kiếm sự giải thoát cá nhân. Trong khi đó, dòng thứ hai lại mong muốn giải thoát mọi sinh linh để các sinh linh trở thành những Buddha trong thế giới này và trong các thế giới khác, đồng đảo như các sông Hằng. Bị đạo Bà La Môn đẩy ra khỏi Ấn Độ, đạo Phật đến với các nước láng giềng. Sự hình thành của đại đế chế Nhục Chi tại Trung Á và sự bành trướng của nhà Hán tới tận Ba Bì đã mở ra con đường tơ lụa vào thế kỷ thứ nhất. Các nhà truyền bá đạo Phật theo con đường này để truyền đạo vào Trung Quốc. Cộng đồng Phật giáo đầu tiên được thành lập tại Trung Quốc vào các năm 60-70 tại đây. Giáo lý Phật giáo gặp được nhiều thuận lợi từ những điểm bề ngoài giống với đạo giáo. Phật giáo đã du nhập vào giao chỉ từ phía Nam vào thế kỷ thứ nhất hay thứ hai. Tác phẩm Thiền Uyển tập Anh ngữ lục, tập sách của Việt Nam được soạn vào thế kỷ thứ 14 cho biết là vào thời nhà Tề, khi Tề Cao Đức năm 479-483 muốn cử các nhà sư đi truyền đạo. Nhà sư Đàm Thiên đã khuyên can vua và nói rằng: Sứ Giao Châu đường thông tới Thiên Trúc Ấn Độ, khi Phật Pháp chưa tới Giang Đông, tức nước Tề, thì ở Luy Lâu đã có xây hơn 20 ngôi chùa, chọn hơn 500 vị tăng và tụng 15 quyển kinh rồi. Thế kỷ thứ ba, các nhà truyền đạo đầu tiên xuất hiện, Khang Tăng Hội, người Sogdian, có cha định cư tại Giao Chỉ để buôn bán, nhập đạo Phật. Ông đi thuyết phục nhà vua Ngô Tôn Quyền theo đạo Phật. Ông tới Nam Kinh năm 247, sau khi dịch nhiều sách bằng tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Ông qua đời vào năm 280. Cũng vào thời này, Chi Cương Lương, người Ấn, cũng đã dịch tại Giao Chỉ vào các năm 255-256, một bản kinh Phật, bản Chân Hỷ. Ít lâu sau, Maha Kỳ Phật, người Ấn Độ đến Phù Nam, rồi men theo bờ biển nhập cảng Giao Chỉ vào năm 294, sau đó bỏ Giao Chỉ đi Quảng Châu. Tại tất cả những nơi ông tới, ông đều làm phép lạ và tạo được sự hào hứng. Và cuối triều Huệ Đế nhà Tấn, ông tới Lạc Dương, khi xảy ra lộn xộn, ông trở về Ấn Độ. Từ khi được truyền giảng, Phật giáo phát triển nhanh chóng. Một giáo lý như vậy về lòng từ bi, dịu dàng và từ bỏ không thể không có sức quyến rũ sâu sắc đối với tầng lớp người Việt chất phác, từng bị các ông chủ ngoại bang và địa phương áp bức, bị ràng buộc với một thiên nhiên thù địch và không tìm được chút an ủi nào trong sự khô khan của Nho giáo, vốn là đạo đức của tầng lớp cai trị. Do vị trí của mình, Giao Chỉ trở thành trung gian giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhất là sau khi nhà Hán trên đà suy thoái đã đem mất Trung Á. Sống tại nơi giao giữa hai thế giới của hai nền văn minh, người Giao Chỉ thời đó có thể đọc được chữ Nho, chữ Phạn và chữ Java. Bởi vậy, những người Trung Quốc trên đường đi hành hương cũng thường dừng chân tại đất nước này, nơi họ có thể tìm gặp các thầy tăng làm thông ngôn và cộng tác với họ để dịch các bản kinh. Nhờ vậy mà nhiều bản trong số các bản dịch đầu tiên của kinh Phật đã được dịch tại đất Giao Chỉ này. Nghệ thuật Việt Hán. Giao Chỉ, một đàn bở ra trước ảnh hưởng của Ấn Độ đến từ biển. Đàn khác cũng tiếp nhận từ phía Bắc nền nghệ thuật Trung Quốc, vốn càng ngày càng có ảnh hưởng đến nền văn hóa Đông Sơn thời cổ. Công trình kiến trúc xưa nhất được khai quật là nhà mộ, đa số có từ thời Đông Hán, giai đoạn 25-220, hay từ thời Lục Triều, từ 265-589. Một số khác muộn hơn, vào thời nhà Đường, từ 618-907. Các mộ này thường được cất tại vùng đồi thấp ở phía bắc sông Hồng, thuộc các tỉnh Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Yên và tại Châu Thổ Thanh Hóa. Bên trong nhà mộ có hình dáng của một hầm mộ có dòm bán nguyệt, được xây bằng gạch phơi khô, không dùng vữa. Dưới thời Đông Hán, nhà mộ có nhiều phòng tán lát gạch, đôi khi có tới 12 phòng, nhưng càng về sâu, số phòng càng ít đi. Gạch có kích thước rất lớn, ở mép thường có các hình vẽ cân đối thời Đông Sơn, như hình thoi, hình tròn, hình xoắn ốc hình chữ S, cây gậy hay hình chữ V ngược, và các chữ Hán, tất cả được phủ một lớp men màu vàng nhạt hay màu xanh ô liu. Người ta cũng tìm thấy nhiều đồ vật tùy táng được chôn cùng với người chết, giò và chén đựng thực phẩm của người quá cố, đồ trang sức và áo quần, đồ thờ như đèn, chén, bình hương và mâm lễ vật, đồ cốm có màu trắng nhợt hay màu kem, nhiều khi còn được đánh bóng, đồ đồng, gương soi, đồng tiền và các mảnh vũ khí. Một số mộ có cả các mô hình nhà và giếng, trại và kho bằng đất nung và cả những lò nung nhỏ bằng cốm. Mộ táng nghị vệ ở gần Bắc Ninh vào thế kỷ thứ ba còn có cả một mô hình thu nhỏ, bao gồm một thành trì với các bức tượng bằng cổ và đất trộn rơm, với những đài cao để quan sát và bốn cái tháp ở bốn góc có khoét lỗ để bắn cung và lập trạ. Kiến trúc này khác hẳn với kiến trúc của các mô hình nhà ở bằng đất nung cũng của thời này mà người ta tìm thấy trong các ngôi mộ ở Trung Quốc. Cũng như thế, các cuộc khai quật tại Bỉm Sơn và Lạch Trường thuộc Thanh Hóa vốn là một cảng từng có vai trò thương mại quan trọng vào thế kỷ thứ nhất, đã cho thấy tính lâu dài của nghệ thuật Đông Sơn. Những hình tròn tiếp tuyến hoa văn đặc biệt của trống Đông Sơn tái hiện ở đường chu vi của một mâm bằng gốm, ở giữa được trang trí với ba con cá châu đầu vào nhau. Chân đèn nổi tiếng của Lạch Trường tạc hình một người, mình trần ở tư thế quỳ, hai tay nâng một cái mâm, ba thân cây đèn đặt trên hai vai và lưng của người này. Những con người nhỏ xíu xúm xích trên cơ thể và trên các thân đèn. Tư thế chung báo hiệu tư thế của các ông phỏng, tức tượng người cầu kinh hoặc tù nhân châm sau này. Thân cây đèn có lẽ tiêu biểu cho cây vũ trụ và chim mặt trời. Chủ đề sẽ gặp lại ở người thượng miền Trung Việt Nam, ở Assyri, ở Triều Tiên và trong các truyện cổ của các dân tộc Ấn, Shekmen. Trong số vết tích ở hai hầm mộ bị sập ở Liêm thuộc Bắc Ninh, có từ thế kỷ thứ ba thứ tư, có lẫn những viên gạch được trang trí bằng các cảnh thần thoại, gợi lại trang trí của những tấm vải được cải hoa và của những chiếc gương soi thời Hán. Ở đây người ta cũng thấy có những con chim đậu trên cây vũ trụ trên đỉnh quả núi Thiên. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung phần 1, phần 2 nằm trong chương 2 Sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Mời quý vị sẽ đón nghe phần còn lại nằm trong chương 2 tại khosachnói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.